lựa vài cuốn sách. Hai người lên quán cà phê trên lầu 3 nghỉ ngơi, đến 3 giờ chạy tới chỗ hẹn với Trần Trí. Gã đặt áo khoác sang một bên, ngửa đầu nói với phục vụ: một tách Lam Sơn không sữa, cảm ơn. Vâng, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ mặc bộ đồng phục hơi cúi mình, lễ phép rời đi. Kiều Dực gọi cho Tống Bạch một ly sữa, lại bỏ thêm chút đường, quấy đều, dịu giọng nói: uống chậm chút, giờ vẫn hơi nóng. Tống Bạch yêu thích không rời tay lật quyển sách mới mua, không nghe thấy những gì Kiều Dực nói, chỉ biết mê mẩn lật vài trang sách, rồi thật cẩn thận vuốt lại cất kỹ, tùy tay bưng ly sữa lên uống một ngụm, ngay lập tức kêu a một tiếng, sữa đổ vào người, hai mắt cậu đã chợt ươn ướt, thè lưỡi, kêu rên: đau, đã bảo em cẩn thận chút rồi mà. Kiều Dực vội vàng đứng lên, rút khăn tay lau sữa trên người Tống Bạch, cau mày: sao em lại không nghe lời thế, nói bao nhiêu lần không được, lúc nào cũng mải mê một mình mà, em cứ như vậy về sau biết phải làm sao. Không phải ai cũng có thể chịu được tính tình em vậy đâu, đến lúc đó bị người ta bắt chẹt thì biết làm thế nào đây. Cái điệu gã phàn nàn cực kỳ dong dài, Tống Bạch có chút tủi thân hít mũi một cái, ngoan ngoãn ngồi yên. Kiều Dực nhìn quần áo bị bẩn hết cả, bảo cậu cởi áo khoác ra. Tống Bạch mặc chiếc áo lót trắng bên trong, cậu gầy gò, nhưng không khiến người khác cảm thấy toàn là xương sẩu khô cứng, trái lại thấy khung xương tinh tế xinh đẹp, xương quai xanh cực kỳ gợi cảm. Kiều Dực trầm mắt, ngay tức khắc cởi áo mình xuống khoác lên người cậu, tiếp tục lầm bầm: về sau tuyệt đối không được cởi quần áo trước mặt người khác, biết không? Quần áo Kiều Dực có chút lớn đối với Tống Bạch, rộng thùng thình lỏng lẻo tròng vào người cậu, áo rộng hơn phân nửa, bờ vai cậu cũng lộ cả nửa. Kiều Dực vừa chỉnh quần áo cho cậu, vừa nói: em gầy quá, sao nuôi hoài mà không thấy mọc tí thịt nào thế này? Có lẽ từng chăm da thịt, nhưng mỗi lần đều bị giày vò bay biến đó. Gã nhớ ra Trần Trí đã lâu không gặp ở ngay bên cạnh, nghĩ tới chuyện chính hôm nay, chắc hẳn Tống Bạch không còn vấn đề gì, gã mới nghiêng đầu: rốt cuộc có chuyện gì? Hôm qua thấy anh trong điện thoại cứ thần thần bí bí. Trần Trí đau xót, ném áo khoác của mình cho Kiều Dực: mặc vào trước đi đã, thời tiết bắt đầu lạnh rồi, cẩn thận cảm cúm. Tôi sao mà cúm được? Kiều Dực bĩu môi, vẫn nhận lấy, nhìn phục vụ bưng cà phê đến cho Trần Trí rồi rời đi. Gã ghé vào bàn, nói đi, rốt cuộc 8 năm trước phát sinh chuyện gì? Tôi cứ nghĩ cậu bởi vì vụ việc vừa rồi mới hỏi chuyện 8 năm về trước. Xem ra không phải rồi. Vụ việc vừa rồi. Kiều Dực cau chặt mày, theo bản năng nhìn về phía Tống Bạch. Cậu đang chăm chú nhìn hai người. Trần Trí ngẫm nghĩ, cậu còn nhớ Trương Tiêu không? Ai cơ? Khóa 03 bi đại chuyên ngành quản trị nhân lực, chính là em trai Trương Thủy. Kiều Dực không mấy quen cái tên Trương Thủy này, nhưng nghe giọng điệu Trần Trí như là gã hẳn phải quen biết mới đúng. Gã cau mày vừa định hỏi, chợt nghe Trần Trí trầm ngâm lên tiếng: chính là người bị cậu một súng bắn chết, cậu ta chính là Trương Thủy. Nhớ tới lời Trương Thủy từng nói trước khi chết, lúc ấy hình như có nhắc tới hai chữ Tiêu Tiêu thì phải. Kiều Dực ngẫm nghĩ một chút, hắn thay Trương Tiêu báo thù. Vụ bắt cóc giết người kia Kiều Dực cũng không truy đến cùng, bởi vì không muốn nhớ lại, gã theo bản năng mà trốn tránh. Còn ba người Trần Trí cũng không nghĩ tới việc nói chuyện đó với gã. Mãi đến hôm qua Kiều Dực hỏi, Trần Trí nghĩ rằng gã đã biết gì đó, mới hẹn gã ra ngoài. Nhưng nhìn vẻ nghi hoặc của Kiều Dực, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ không phải cậu bởi vì vụ việc đó mới hỏi chuyện 8 năm về trước à? Kiều Dực lắc đầu, ngày hôm qua Hu Min rời đi, cô ta đột nhiên gửi cho tôi một tin ngắn, nói là cảm ơn tôi 8 năm trước. Tôi còn tưởng 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì, cho nên Hu Min, thiên hậu Hu Min, anh biết cô ta, sao lại không biết chứ? Trần Trí cười cười, sau đó cau mày, hơn nữa mà nói coi như là nghiệt duyên, kỳ thật chuyện này cô ta trốn không khỏi liên quan. 8 năm trước tại quán ba SLT cây ghế lô G721 có một đám người trẻ tuổi điên cuồng sa đọa mặc sức vứt bỏ thanh xuân của mình, rượu, mê hoặc cả lũ. Bọn họ là đám con ông cháu cha, là thái tử trong miệng người đời, không sợ trời không sợ đất, tự cho là tài trí hơn người, kỳ thật cũng chỉ là hạng sâu mọt xã hội, đám cặn bã. Kiều Dực lại nổi bật nhất trong đó, chuyện chán sống gì cũng làm được. Mà khi đó quán rượu mới nhập vào một mẻ hàng mới, chính là mấy cô nàng xinh đẹp trợ hứng cho mấy vị thiếu gia công tử, trong đó bao gồm cả Trương Tam Du bởi đi nhầm ghế lô mà vô tình xông vào. Trương Tam Du, Kiều Dực khẽ thốt ra, sực nhớ ra một đoạn chuyện cũ, chủ yếu vì cái tên đó rất đặc biệt, khiến gã muốn quên cũng quên không được. Tam Du chính là tên mẹ hắn, mà Trương Tam Du dựa vào nó mà thoát được một kiếp. Thời điểm đó hiện trường rất hỗn loạn, cả đám chơi đến điên, dường như bọn họ không biết người lẫn vật này thứ kia là gì nữa. Ngoại trừ bản thân mình ra thì những thứ khác đều là món đồ chơi, muốn thế nào được thế đó. Mà Trương Tang Du chính là kẻ bị hại trong đó. Cô bị một người bắt lấy, mặc cho điên cuồng hò hét ra sao, vẫn bị chôn vùi giữa thứ âm nhạc đinh tai nhức óc kia. Thậm chí đám người điên ấy muốn nhét cả lọ bạch phiến vào miệng cô. Nếu không có Kiều Dực, có lẽ cũng không có Thiên Hậu Hu Min hôm nay. Vậy nên, chuyện này thì liên quan gì tới Trương Tiêu? Kiều Dực từng làm biết bao chuyện khốn khiếp, hiếm khi làm được một chuyện tốt lại chẳng nhớ nổi. Gã khuấy khuấy sữa, sợ thấy nhiệt độ đã nguội bớt, mới đưa cho Tống Bạch. Lúc ấy sau khi Trương Tiêu biết Trương Tang Du có khả năng gặp chuyện không may, cậu ta vội chạy đến, cậu ta dáng vẻ, khá giống Tống Bạch, trắng trẻo sạch sẽ kiểu thư sinh. Khi đó chẳng ai nghĩ nhiều như vậy, tự mình đưa lên cửa, ai đành buông tha. Hơn nữa tất cả mọi người uống say khướt, cho nên làm ra chuyện có chút khác người. Nghe nói Trương Tiêu gặp chuyện không may sau đó từng chạy đi báo cảnh sát. Tạm dừng, Trần Chí nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhưng cậu cảm thấy đám người kia dám tìm các cậu gây phiền à. Chỉ cần không chết người, mọi người mắt nhắm mắt mở, mà e là Trương Tiêu là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, tâm lý của cậu ta có chút cực đoan, sau rồi tự sát. Cạch một tiếng, Tống Bạch đánh đổ cái ly, sữa chảy men theo cái bàn nhỏ xuống, Kiều Dực vội vàng lấy tay chặn lại. Sao lại đánh đổ vậy? Mau đứng dậy, đừng để dơ quần áo nữa. Tống Bạch bất động, cậu sững sờ nhìn vẻ lo lắng của Kiều Dực, có phần nặng nề. Trần Chí rút khăn tay lau khô sữa, sau đó liếc nhìn Tống Bạch, vẻ mặt cậu rất đạm nhạt, không có bất cứ cảm xúc phập phồng nào, dường như vừa rồi sữa đổ ra ngoài chỉ là việc ngoài ý muốn. Tống Bạch đột nhiên nói, Kiều Dực nhăn mày. Em vậy bảo tôi sao có thể yên tâm để em sống một mình, chuyện gì cũng không để tâm, vậy biết phải làm sao? Xử lý cốc sữa xong xuôi, Kiều Dực lại quay trở về đề tài Trương Tiêu, sau đó thì sao? Cái tên Trương Thủy biết rồi về sau muốn tìm tôi báo thù, đã qua lâu như vậy, gã vẫn nhớ. Ban đầu anh ta không biết, nhưng khi điều tra lại chuyện đó anh ta lục được bức di thư trong phòng Trương Tiêu, bên trong viết về những gì đã xảy ra. Trong đó đặc biệt nhắc đến tên cậu. Tên tôi. Trần Chí liếc mắt nhìn gã. Ai bảo cậu là kẻ cầm đầu. Mỗi khi có chuyện cũng bị gọi nhiều nhất. Chắc hẳn là nghe nhiều. Đâm ra cậu ta nhớ kỹ. Kiều Dực trầm mặc một hồi. Cảm thấy ông trời thực thích nói giỡn. Gã cứu chị Trương Tiêu. Sau đó lại hại Trương Tiêu. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cảm kích của Hu Min, Kiều Dực lại cảm thấy đó như thể là một loại châm chọc. Nếu cô biết kỳ thật Trương Tiêu là do chính gã hại chết, cô sẽ còn cảm ơn gã như vậy sao? Lại nghĩ sâu hơn một chút, nếu không có đám cặn bã bất trị như bọn gã, sẽ xảy ra chuyện đó sao? Kiều Dực thở dài một hơi, gã đứng dậy, tôi đi hút điếu thuốc. Sau đó ra ngoài, nhìn bóng dáng Kiều Dực rời đi, Trần Chí đem tầm mắt phóng tới người Tống Bạch lần nữa, trông cậu có vẻ kín kẽ, không lạnh hơn cả băng như trước. Hiện giờ có thể nói là an tĩnh lạnh nhạt, chuyên tâm đọc sách trong tay, không màng bất cứ điều gì. Tuy cậu coi như là người bị hại, nhưng dù sao nói thế nào chăng nữa thì cậu ấy đã cứu cậu. Đây là sự thật không thể biến mất. Cho dù cậu có hận cậu ấy, tôi hy vọng cậu có thể thu liễm một chút. Đừng để tôi biết cậu có ý đồ đặc biệt gì. Tống Bạch không nói gì, Trần Chí cũng không biết cậu có nghe lọt hay không. Một lát sau hắn cũng đứng dậy, đi về hướng toilet. Lúc này, Tống Bạch lại một lần nữa một thân một mình bị đặt ở một nơi xa lạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44, lửa giận Kiều Dực rời khỏi phòng hút thuốc, đụng phải Quan Lăng Lam đang từ toilet đi ra. Cô nàng sửng sốt, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đã phản ứng lại, phong thái nổi bật vội đi qua. Hôm nay Dực cũng đến đây à? Kiều Dực nhíu mày, rõ ràng không muốn nhìn thấy cô ta, nhưng Quan Lăng Lam đã dính vào ngay. Gã trầm giọng nói, khéo thật. Trước đó mình có gọi mấy cuộc sao cậu không tiếp? Dạo này bận thế cơ à? Cô nàng theo sát Kiều Dực, như thể người quen cũ, hơn nữa còn tao nhã khéo léo, thoạt nhìn giống cô nữ sinh đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Dạo này khá bận. Kiều Dực xoay người, định chạy luôn. Quan Lăng Lam nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay gã, như thể muốn nói lại thôi, mím môi, ra vẻ lưỡng lự. Một lát sau, cô nàng khẽ cắn môi khó xử nói, có chuyện này không biết có nên nói với cậu hay không? Kiều Dực bĩu môi, không nên nói thì đừng nói. Khoan đã, nhìn Kiều Dực không thiết nghe, Quan Lăng Lam quính lên, thốt ra, là về A Bảo chính là Tống Bạch mà cậu nói. A Bạch, Kiều Dực đột nhiên nhếch mép, hít mắt đánh giá Quan Lăng Lam, cô nàng mặc chiếc váy xanh nhạt, mái tóc dài uốn hơi quan, nghe nói đã từng ly hôn, nhưng trái lại nhìn như cô bé, không biết là do kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ tốt hay kỹ thuật hóa trang tốt nữa. Kiều Dực bĩu môi, qua bên kia rồi nói. Ánh mắt Quan Lăng Lam trầm xuống, âm thầm nắm tay, theo sau Kiều Dực đến một gian khác. Nói đi, cô định nói cho tôi biết cái gì? Kiều Dực tỏ vẻ không quan tâm, gã vắt chéo chân, tay khẽ đặt trên đùi. Mặt mày lạnh nhạt, người sáng suốt vừa thấy đã biết người này xuất thân cao quý, nhưng giọng điệu của gã cũng đầy mỉa mai, hạn cho cô nói xong trong vòng 5 phút. Là như này, Quan Lăng Lam đối với Kiều Dực đột nhiên thay đổi thái độ, vờ như không hay, trong lòng lo lắng bất an, cắn môi nói, trước mình có gặp Tống Bạch ở chỗ cậu, lúc ấy mình đã phát hoảng, bởi vì cậu ấy lớn lên cực kỳ giống một người mình biết, cho nên cậu đợi chút. Dứt lời, cô nàng cúi đầu bắt đầu lục tìm túi sách, rút ra một tấm ảnh chụp đưa cho Kiều Dực. Đây là em trai cùng cha khác mẹ của mình, từ nhỏ nó đã xấu tính xấu nết rồi, mẹ nó thì chết sớm, chẳng có ai dạy bảo, cho nên gã gẫm lừa gạt chuyện gì cũng làm. Mẹ mình thương hại nó một thân một mình, nghĩ mọi cách để đón nó về, nào ngờ nó chẳng buồn biết ơn, làm loạn cả nhà, còn trộm đồ cưới của mẹ mình bán, vì thế bố mình phát giận. Cấm chế nó, nhưng tính tình A Bảo rất ngang bướng, đêm đó nhân lúc mọi người ngủ say lấy trộm tiền trong két sắt của bố mình rồi bỏ chạy. Bố mình tức đến mức nhập viện, nhưng dù sao máu tan trong nước, nhà mình vẫn tìm nó khắp nơi, nhưng nó chạy trốn rất xa. Bặt vô âm tín bao năm qua cũng không một tin tức. Trộm liếc nhìn Kiều Dực một cái, vẻ mặt gã thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc, chỉ hừ lạnh một tiếng. Quan Lăng Lam hít sâu một hơi nói tiếp. Sau đó có một ngày nó đột nhiên chạy về, nhà mình không dám tin, nghĩ rằng nó thay đổi, nghĩ rằng sẽ an ổn, thậm chí bố mình còn tìm một công việc tốt cho nó, nhưng nó thực tế nó chẳng thay đổi gì cả, nó phạm tội, thiếu nợ một khoản lớn mới quay về cầu xin bố mình trả cho nó. Bố mình chỉ hỏi nó đã làm gì, sự tình còn chưa rõ ràng ông không dám tùy tiện đồng ý, ai ngờ nó lại hung ác như vậy, vác ghế đánh sau đó thì sao? Kiều Dực buông tay, đổi sang tư thế khác. Thằng nhóc hư hỏng kia đã làm gì? Quan Lăng Lam trước mắt mấy cái. Không biết Kiều Dực nghe có hiểu không? Có chút nghi hoặc nhìn gã. Khẽ cắn môi tiếp tục nói rằng nó cướp đồng hồ của bố mình rồi bỏ chạy. Nhà mình cũng không dám báo cảnh sát. Sau đó bố mình lo nó xảy ra chuyện gì. Nhờ người hỏi thăm khắp nơi mới biết được tin tức của nó. Nghe nói nó ở Bắc Kinh làm trai bao. Ngay từ đầu nhà mình cũng dám không tin, dù sao chuyện đó có chút khó tin, nó không phải con trai sao? Tuy rằng mẹ nó vốn là kỹ nữ, bộ dạng nó cũng cậu thấy đấy, cực kỳ giống mẹ nó, nhưng loại chuyện này, ở chỗ mình đúng là không thể chấp nhận được. Sau đó mình lên Bắc Kinh, từng nghĩ tìm nó, phải thuê thám tử tư điều tra, nên phát hiện ra cái này. Kiều Dực vừa nhấc mí mắt, miễn cưỡng nhìn ảnh chụp trên bàn. Người trong ảnh rất quen thuộc, đúng là ảnh chụp Tống Bạch Bất Nhã đủ kiểu. Cậu đừng vội nóng, mình không có ý châm ngòi các cậu, mình chỉ muốn hỏi một chút. Dực, cậu cùng A Bảo rốt cuộc có quan hệ gì? Trước kia A Bảo có phần bừa bãi, nhưng nếu nó nguyện ý theo cậu, có thể an phận, người chị mình đây coi như cũng yên tâm. Dù sao, trước kia nó thật sự quá bừa bãi, mình sợ sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ nhiễm bệnh gì đó. Đến lúc đó bố mẹ mình nhất định rất lo lắng, nhà mình vẫn luôn rất quan tâm tới A Bảo. Nhưng nó, hình như nó đối với nhà mình còn chút hiểu lầm, cho nên hy vọng cậu có thể rộng lượng nhiều hơn với nó. Nếu có thời gian, xin nhờ cậu dẫn nó đi làm kiểm tra tổng quát. Quan Lăng Lam nói rất dễ nghe, rất thâm tình. Cô nàng cúi đầu thoạt nhìn cực kỳ vô tội. Kiều Dực lật hai tấm ảnh chụp, lười biếng nói, hết chưa? Hả? Quan Lăng Lam ngây ra, sau đó ngây ngốc gật đầu, rồi tôi đây có thể đi rồi chứ? Kiều Dực thoáng cười lạnh, đem đống ảnh trên bàn đưa cho cô nàng, hai tay khắp cằm, cười như không cười nói, cô cảm thấy nếu tôi muốn điều tra bối cảnh A Bạch, sẽ biết ít hơn cô sao? Hả? Trước đó Kiều Dực đem vài thứ giao cho người ta xử lý, sau lại vì có không ít chuyện gấp trì hoãn, nhưng điều đó không có nghĩa là gã có thể chịu đựng những tấm ảnh đó, cho dù gã cực kỳ rõ ràng rằng người này trước kia cùng A Bạch hiện tại không có bất cứ quan hệ gì, nhưng nhìn chúng trong lòng vẫn không khỏi tồn tại ngăn cách. Gã nheo mắt lại, gần đây A Bạch không muốn gặp chuyện gì rắc rối cả, tôi sẽ theo sát em ấy, cho nên đừng để tôi có cơ hội phải nhìn. Gã dùng ngữ tốc thong thả khác thường, rất bình tĩnh, uống một hớp nước. Kiều Dực mới đứng dậy, cô nên cảm tạ ông trời, cô có một cậu em trai tốt, ít nhất bởi vì tầng quan hệ này nên tôi không xuống tay với cô, không phải sao? Quan Lăng Lam ngồi tại chỗ mở to hai mắt nhìn, nhìn bóng dáng Kiều Dực rời đi, đột nhiên phát lạnh một trận, trong lòng lại càng kinh ngạc. Cậu ấy biết tất cả mọi thứ. Bản thân mình vừa rồi thâm tình tốt đẹp giải bày đối với cậu ấy mà nói chỉ là một hồi diễn xuất buồn cười. Cậu ấy thậm chí vô cùng tường tận bản thân mình bám víu vào mối quan hệ có bác tám xào cũng không tới này mà rêu rao khắp nơi nhưng lại không nói ra. Không phải bởi vì bọn họ là bạn học, cũng không phải bởi vì gã đối với cô ta có chút ý tứ, mà là chút quan hệ giữa cô ta cùng Tống Bạch. Cho dù cả đời này họ không qua lại với nhau, nhưng cô nàng vẫn bởi thế mà được lợi. Mất một lúc, Quan Lăng Lam không động đậy. Cô ta cảm thấy mình mơ một giấc mơ thật dài thật dài. Trong mơ cô tựa như công chúa. Tìm được Bạch Mã Vương Tử không phải nàng thì chàng sẽ không cưới. Cứ như vậy nàng đi vào nơi gọi là xã hội thượng lưu. Mỗi ngày yến hội xã giao liên tiếp không ngừng hóa ra. Tất cả chỉ là một giấc mộng. Mặc dù Quan Lăng Lam thấy lời Kiều Dực nói hẳn là đã biết rõ tất cả, cũng biết trong đó cô ta đã tô vẽ mình đẹp đẽ bao nhiêu, ngoài mặt dường như không hề để tâm tới quá khứ trước kia của Tống Bạch, nhưng thực tế ai lại không biết Kiều đại thiếu đời này chưa từng chịu thiệt, cho dù gã cố gắng xem nhẹ trước đây Tống Bạch từng sống loạn, nhưng vừa nhìn thấy cậu cùng đàn ông ra vào đủ loại nhà nghỉ khách sạn trên những tấm ảnh ấy, gã không cầm lòng được muốn tha cả đám những kẻ ấy mà bóp chết cho hà dạ. Lúc Kiều Dực trở về chợt nghe thấy một tiếng đánh nặng nề, ngay sau đó là tiếng mắng nhiếc giận dữ, thằng danh không biết xấu hổ, mày cũng đê tiện như mẹ mày, năm xưa lúc sinh mày ra tao nên bóp mày chết luôn mới phải. Mọi người xì xào một trận. Kiều Dực tiến lên hai bước thì thấy một người đàn ông trung niên mặc áo Armani đang từ trên cao nhìn xuống chỉ vào người bị lão đánh dập dưới bàn. Đứng bên cạnh là một người đàn bà gầy đến nỗi da bọc xương châu báu đầy mình, trên người khoác chiếc áo lông, nhìn có phần khôi hài. Bà ta che miệng vẻ mặt hèn mọn nói, từ bé vừa nhìn đã biết nó học không giỏi rồi, con kỹ nữ rồi cũng là trai bao, cũng không sợ nhiễm bệnh, thật là ghê tởm. Người dưới bàn khẽ động, tay người nọ vịn ghế chậm rãi đứng dậy. Khi ấy Kiều Dực đang định xoay người đi, một quầng sáng mỏng manh trùng hợp chiếu xuống, bóng dáng gầy yếu kia quen thuộc đến không thể quen thuộc, hơn như bông lúa trong gió, cậu cắn môi, thấp giọng nói, không cho phép bà nói mẹ tôi chát. Một bàn tay đánh qua, lão Armani phi một tiếng, mày dựa vào cái thá gì mà nói chuyện với tao như vậy hả, mày như thế là thái độ gì, đúng là mất hết mặt mũi nhà chúng tao. Giờ ai mà không biết mày chính là Hoàng Kim Bảo làm một thằng hèn hạ ở Bắc Kinh chứ? Tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên, mọi người bỗng thét lên một tiếng kinh hãi. Kiều Dực ba bước thành một, đạp một cước, lão Amani đứng không vững, cả người văng vào cái ghế bên cạnh, lại nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Ba ơi! Kiều Dực mắt trợn trừng, gã tiến lên, túm áo gã trung niên, con mẹ nó, mày, nói lại lần nữa cho ông xem. Mày, mày, mày! Lão còn chưa kịp nói ra lời, đã thấy Kiều Dực vung tay, cả đầu lẫn óc ong ong mơ màng, mặt lão nháy mắt sưng lên, lão trừng mắt, u ớ định nói gì đó, nhưng giây tiếp theo đã hứng một bạt tay nữa. Tất cả mọi người ngây như phỗng, thậm chí quên cả can ngăn, ngây ngốc nhìn Kiều Dực dẫm một cước lên cái bụng đầy mỡ của lão, một tay túm áo, tay còn lại đánh không ngừng, chẳng mấy chốc, mặt lão sưng phù hết lên. Kiều Dực như kẻ điên, máy móc đánh người, nếu không phải Trần Trí xuất hiện, rất có thể gã cứ thế mà đánh lão cho tới khi mất ý thức. Kiều Tứ cậu mau dừng tay, cậu định đánh chết người đấy à? Trần Trí chen qua đám đông thấy một màn như vậy có chút không biết nên phản ứng ra sao, quan Lăng Lam đứng bên sợ đến choáng váng, siết chặt cái túi sách, ngón tay khắp đến phiếm xanh. Kiều Dực đột nhiên ngừng tay lại, gã chậm rãi nghiêng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Trí, đột nhiên đứng lên, không nói hai lời vung một quyền đánh tới. Lúc này mọi người nhận thấy, tên này mất trí rồi, thấy người nào cắn người đó, thành ra ai nấy cũng lui xa ba bước. Tại sao anh lại để A Bạch ở đây? Tại sao hả? Tôi mẹ nó tin tưởng anh như vậy. Kiều Dực đỏ mắt, gã nghĩ mà sợ. Còn nhớ ngày đó gã để Tống Bạch một mình bên đường, hễ hồi tưởng lại đều nhịn không được mà phát run, nỗi sợ hãi giống như dây thép quấn quanh tim gan phèo phổi gã, chặt đến mức gã không sao thở nổi. Trần Trí sững người, hắn kinh ngạc nhìn Kiều Dực, nhất thời không kịp phản ứng, đầy đầu chỉ lặp lại một câu duy nhất, mình làm cậu ấy giận rồi. Đột nhiên, Kiều Dực bị một người đánh một quyền khuỵu xuống, khóe miệng bị tứa ra, quần chúng xung quanh đều lo lắng, lòng thầm nghĩ, chắc đang đóng phim đây mà, nào có chuyện trùng hợp vậy chứ. Hôm nay ai cũng đến quán cà phê này kéo bè kéo lũ đánh nhau, mà ngay cả nhân viên của quán cũng mờ mịt. Kiều Dực nghiêng đầu, thấy Trương Túc Vũ lạnh mặt, nhìn dáng vẻ của gã ta, tựa hồ còn phải đánh gã vài cái mới bỏ qua. Anh đánh tôi. Kiều Dực nhổ ngụm nước bọt dính máu, hít mắt nhìn Trương Túc Vũ. Trương Túc Vũ nắm chặt tay, đột ngột tung một cú, lực đạo còn lớn hơn so với lần trước. Kiều Dực bị đánh xô cả người sang bên, lưng đập vào ghế sofa. Ông đánh mày đấy, con mẹ nó, mày nhìn rõ cho tao, nhìn xem mày đang làm cái gì. Kiều Dực chống ghế đứng dậy, vươn tay tùy tiện quệt vết máu nơi khóe miệng. Giây sau, vung nắm tay, hung hăng đánh Trương Túc Vũ. Quyền này có thể nói là càng không thể vãn hồi. Hai người cùng quát tháo đánh đấm hung hãn như giá thù. Hiện trường hỗn loạn, chẳng ai rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi người ngượng Kiều Dực cùng Trương Túc Vũ phủ đủ màu, hai người hung ác trừng mắt đối phương. Cuối cùng Kiều Dực đứng lên, đạp lão kia một cước. Mẹ mày, còn để bố nhìn thấy mày ở Bắc Kinh, tao sẽ xẻo từng mảnh thịt trên người mày xuống mà ép mỡ. Gã thoạt nhìn cực kỳ thảm hại, xoay người lại kéo Tống Bạch dưới con mắt chằm chằm của quần chúng mà lui màn. Kiều Dực rời đi, mọi người cũng bắt đầu tản ra. Trương Túc Vũ đứng lên nhấc chân đạp Trần Trí hai cái, mới phát hiện hắn thế nhưng còn đang lạc trong cõi thần tiên. Đệt, con mẹ nó, anh tỉnh lại coi. Trần Trí chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên nói, cậu ấy giận. Đương nhiên tôi biết, không giận thì cũng chẳng xuống tay ác như vậy. Dứt lời, Trương Túc Vũ xoa xoa đầu, thiếu chút nữa thì vỡ sọ. Cậu ấy giận tôi rồi làm sao giờ? Ông nào biết phải làm sao chứ? Con mẹ nó, anh có thể nghĩa khí chút hay không? Bị nó đánh còn đứng đấy mà khóc sướt mướt làm quái gì hả? Vì anh tôi mẹ nó đánh một trận sống mái với nó, anh ở trong này chán sống muốn chết làm quái gì hả? Nói ra lại tức, tối hôm qua Trần Trí nhắc hôm nay nói chuyện trước đây cho Kiều Dực. Buổi chiều gã có thời gian bèn chạy đến, liếc mắt một cái thì thấy Kiều Dực ấy thế mà vì cái thằng trai bao chết tiệt kia đánh Trần Trí. Bỗng phát hòa, anh em bao nhiêu năm, thế nhưng chỉ bởi việc còn con này mà trở mặt. Gã càng nghĩ càng buồn cười, nhịn không được trách Kiều Dực. Lại nhìn Trần Chí chỉ bởi vì Kiều Dực phát hỏa với mình mà trở thành như vậy càng khiến gã dở khóc dở cười. Đây là xảy ra chuyện gì? Ra mặt đánh kẻ xấu còn bị người ta ghét bỏ. Trần Chí thất hồn lạc phách đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn nâng nâng kính mắt, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ tinh anh như cũ. Chỉ có Trương Túc Vũ biết hiện tại hắn mất ba hồn bảy vía. Gã nghe thấy hắn lẩm bẩm, tôi không nên để một mình Tống Bạch ở lại. Nếu không tại tôi, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cậu ấy cũng sẽ không tức giận. Cậu ấy tin tưởng tôi, mới giao Tống Bạch cho tôi. Nhưng tôi lại phụ cậu ấy, anh tỉnh táo chút. Việc này không liên quan tới anh. Đồ đạc của mình tự mình không trông nổi, còn trách anh à? Kiều Tứ điên, anh cũng điên theo rồi à? Đệt, ông đây đời này bị các người hại chết. Ông mẹ nó đây lo nghĩ quá nửa đời người vậy mà chẳng vớt được cái quái gì tốt. Coi như tôi tự ngược. Trần Chí ngây ra một lúc, chợt ảm đạm nói, cậu ấy cố ý. Cái gì? Cậu ấy đánh tôi, là khiến cho cậu đánh cậu ấy. Ý anh là gì? Trương Túc Vũ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Trần Chí thu dọn đồ vật, không yên lòng đến quầy chuẩn bị tính tiền, thuận tiện bồi thường tổn thất do vụ hỗn loạn vừa rồi tạo ra. Lẩm bẩm nói, trong lòng cậu ấy khó chịu. Cậu ấy tự trách mình không chăm sóc tốt Tống Bạch. Lúc cậu ấy đánh tôi, trong lòng nghĩ tôi có thể đánh lại, nhưng tôi sẽ không xuống tay. Toàn thế giới cũng biết, tôi nào nỡ đánh cậu ấy chứ. Chỉ mỗi cậu ấy không biết. Ai, cậu xuất hiện có lẽ cậu ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì cậu đánh đủ ngoan, hôm nay nếu như không để cậu ấy giải tỏa, sợ là khi cậu ấy trở về có thể bứt chọc cả đầu mình mất. Trương Túc Vũ đứng phía sau Trần Chí, đột nhiên cảm thấy Trần Chí cô đơn trống trải lạ thường. Hắn lấy chìa khóa lái xe, dọc đường đi cũng chẳng nói năng gì, cúi đầu ghé vào tay lái, mãi lâu cũng chẳng động đậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, thật giả. Buổi sáng Tống Bạch xuống lầu, còn chưa đi đến mép cầu thang đã thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Cậu đi qua, nhìn Kiều Dực lẫn trong đám sương khói mịt mờ, cả người vô cùng suy sút. Gặp người dựa vào đầu gối ngồi trên ghế salon, trên bàn trà là chiếc gạt tàn đầy tràn đầu mẩu thuốc lá, còn sàn nhà vương đầy tàn thuốc. Cả tấm thảm nhung trắng giá trị xa xỉ bị cháy nhem nhũ. Thực ra gã không quá nghiện thuốc, bình thường sẽ không hút. Giờ phút này đôi mắt gã răng kín tơ máu, dường như cả đêm rồi không ngủ. Ngẩng đầu nhìn Tống Bạch lẳng lặng đứng phía đối diện, Kiều Dực khẽ cười một tiếng, đứng lên đi vào bếp. Còn lầm rầm, sáng nay em muốn ăn gì? Sữa hay cháo? Cháo trắng nhé, tôi nấu ngay đây Kiều Dực. Bỗng nhiên, Tống Bạch gọi một tiếng, thanh âm lạnh lùng mà rõ ràng. Thân thể Kiều Dực cứng lại, cười gượng xoay người, em không thích ăn cháo hả? Vậy sữa cũng được, nên ấm một chút, em chờ chút, có ngay thôi. Như trốn như tránh, gã xoay người tự giam mình trong bếp, giống như chậm một giây thôi sẽ phát sinh chuyện gì đó đáng sợ vậy. Tống Bạch tựa vào cây cột, xuyên qua cánh cửa thủy tinh nhìn Kiều Dực có vẻ rất bận rộn. Gã coi nước lá trở thành sữa rót vào nồi, ngây ngốc nhìn nước sôi, bắn cả lên người. Sau đó luống cuống tay chân, ngay cả cái lót tay cũng quên, trực tiếp cầm lấy bưng lên, loảng xoảng một tiếng, cả nồi lật úp trên mặt đất. Gã ngồi xổm xuống, cầm cái nồi lên, ánh mắt hoảng hốt, ngây ngốc nhìn một lúc lâu mới đứng dậy, đem sữa trong bình đổ vào, quên cả bật bếp, cầm thìa quấy không ngừng, mê mẩn nhìn cái nồi mà chẳng hề nhận ra. Di động chợt vang lên, Kiều Dực hồi thần. Vừa mới nhận đã nghe thấy tiếng Lưu Phi mắng, Kiều Tứ con mẹ nó, cậu đến đây ngay lập tức cho tôi. Tam Nhi đã nói gì với anh à? Kiều Dực buông cái thìa trong tay, chuyện ngày hôm qua tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa. Ông mặc xác tụi bây có chuyện gì ngày hôm qua? Lần này gặp rắc rối to rồi, cậu chuẩn bị tâm lý đi thì hơn, giờ qua chỗ tôi ngay đi, đừng để người ta nhìn thấy. Thôi thôi, tôi qua giờ đây. Cậu đừng đi đâu hết. Rốt cuộc là có chuyện gì? Kiều Dực nhăn mày. Anh đừng qua đây. Để tôi tới. A Bạch sợ ồn. Giờ còn có lòng nhớ tới tình nhân bé bỏng của mình hả? Tôi mẹ nó rất muốn một đao giết chết nó. Đầu Nhi đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Anh có thể mắng tôi, nhưng anh không được phép mắng A Bạch, tôi không thích nghe. Hình như Lưu Phi rất nóng giận, khẽ cắn môi, đừng nói gì nữa, hiện tại lập tức qua đây đi, nhớ kỹ, lái xe kín đáo chút, đừng để ai nhìn thấy. Chuyện gì mà cứ như là ngầm cấu kết bè đảng ấy. Kiều Dực bĩu môi, lúc này mới thấy chưa bật bếp, đi động áp tai, vừa bật bếp vừa nói, được rồi, tôi hâm sữa cho Tống Bạch xong rồi qua liền. Sáng ra không ăn bữa cũng chẳng đói chết đâu. Dạ dày A Bạch vốn không tốt, buổi sáng không thể không ăn. Cứ thế đi, có việc gì thì đợi lát nữa nói. Dứt lời, gã liền cúp điện thoại. Theo bản năng đưa mắt nhìn Tống Bạch đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Cậu đang cúi đầu lật một quyển tạp chí, yên tĩnh dịu ngoan, không quấy quá chút nào. Kiều Dực hâm sữa xong, lại làm trứng trần nước sôi, bỏ thêm cà chua, nướng hai miếng bánh mì, xếp vào một chiếc đĩa xinh xắn, thu xếp mọi việc xong xuôi rồi vỗ vỗ đầu Tống Bạch. Em ngoan ngoãn ở nhà không được đi bất kỳ đâu nhé, có ai đến cũng đừng mở cửa, biết chưa? Giờ tôi có chút việc, về nhanh thôi, có việc gì thì gọi điện cho tôi. Dứt lời, hôn chụt Tống Bạch một cái, sau đó đắc ý nói, hôn tạm biệt chút, nói tạm biệt ba đi nào. Tống Bạch liếc mắt nhìn hắn, dưới ánh mắt nóng cháy của Kiều Dực, mới miễn cưỡng mở miệng nói, tạm biệt. Vơ lấy chùm chìa khóa, Kiều Dực đặc biệt chọn một chiếc xe khiêm tốn rồi ra khỏi cửa. Theo thói quen bật chương trình phát sóng tin tức buổi sớm, đột nhiên nghe thấy chính tên mình, Kiều Dực không chắc lắm nên vặn âm lượng đến mức lớn nhất. Giây tiếp theo nghe thấy tên mình được nói ra một lần nữa, chính là sự kiện về thiếu gia kinh thành giàu có bất mãn đánh người, địa điểm cụ thể là tại một quán cà phê. Kiều Dực dừng xe ven đường luôn, xoay người lấy điện thoại ra vào Baidu tra chút tin tức mới trong ngày. Thế nhưng hiện ra hàng loạt hình ảnh chính mình tần lão Amani vừa to vừa rõ. Gã không ngừng kéo xuống, càng kéo càng kinh hãi. Đầu tiên là nhắc tới việc đả thương người, đánh người. Ngay sau đó không ngừng đào ra chuyện khốn nạn vài năm trước của gã. Tuy rằng trên bản tin nói về bối cảnh của gã rất ít, chỉ nói mơ hồ là vị đại thiếu gia nhà giàu, nhưng không ít manh mối lần lượt chỉ về hướng Kiều gia. Gã bỗng thót tim, một khi chuyện này ầm ĩ lên, khó lòng thu dọn. Bịt miệng dân khó hơn ngăn nước dòng sông. Tại thời điểm này trên mạng Internet đã lan truyền rầm rộ huyên náo, có áp chế phòng trừng cũng áp không nổi. Hiện giờ xã hội đang lên tiếng phẫn nộ đông đảo. Ghét phú thủ quan chẳng xa lạ gì. Gã lướt xem từng tin một. Đúng lúc đó, Lưu Phi gọi điện đến. Con mẹ nó cậu lăn đến đâu rồi? Đừng vội, đến liền. Kiều Dực trầm giọng, chuyện này xuất hiện từ bao giờ? Khoảng hơn 3 sáng một người tên là Tháng 7 không mưa đột nhiên tải lên Đơ Ai Mô rồi lan rộng ra. Ngày càng rối ren, chắc chắn là có kẻ muốn chỉnh chết cậu. Hiện tại tôi đã cho người thiết lập quyền truy cập trên mạng rồi. Tin tức tạp chí cũng đã có người xử lý. Lúc này quan trọng nhất chính là cậu phải nghĩ biện pháp giải quyết chu toàn chuyện ngày hôm qua. Đừng lề mề nữa, nếu không túm được thằng đứng sau màn, sợ rằng chuyện nổ súng vừa rồi cũng sẽ bị đào ra. Đến lúc đó cậu chết như thế nào cũng không biết đâu. Lưu Phi nôn nóng, trái lại Kiều Dực tỉnh táo bình tĩnh trở lại. Gã cúp điện thoại. Một lát sau, khởi động xe, mục tiêu chính là về nhà. Bên phía này Tống Bạch an phận ăn hết bữa sáng, theo thói quen buông bát xuống lên lầu. Cậu ngồi bên cửa sổ, cầm cuốn tiểu sử của Mikael Gober chép, tâm tư cũng không đặt vào đó, khẽ khàng vuốt lông tiểu bảo. Ánh mặt trời biếng nhác rơi xuống người cậu, hơi chói mắt. Cậu nhìn thấy Trần Trí đậu xe dưới lầu, tóc rối tinh, khác xa dáng vẻ khôn khéo thường ngày, thậm chí ngay cả giày chính là dép lê trong nhà, trông khá mắc cười. Tống Bạch nhìn hắn vào cửa, khẽ thở dài một tiếng, rồi nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn mà dồn dập từ ngoài hành lang truyền đến. Chiếc dép lê bước trên san gỗ phát ra tiếng cồm cộp, giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Trần Trí, tiểu bảo như thể cảm nhận được cơn giận ngầm trên người Trần Trí, đám lông dựng hết lên. Dương móng vuốt, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ. Tống Bạch làm thinh, vẫn cứ vuốt ve nó đều đều, tựa như Trần Trí chỉ là một người bạn đến nhà hẹn mình đi uống trà chiều. Đột nhiên, hắn xông lên, đưa tay túm lấy Tống Bạch, dây tiếp theo đè cả người lên, hai tay bóp cổ cậu. Khuôn mặt hắn rất đáng sợ, cặp mắt sung huyết đỏ quạch, chừng Tống Bạch gần như nứt ra, nghiến răng, sắc mặt lại bợt bạt. Tao đã nói rồi, nếu để tao biết mày có bất kỳ động tác gì, tao sẽ bóp chết mày. Móng tay hắn cắm sâu vào lớp da nhợt nhạt của Tống Bạch, ngón cái đè mạnh vào yết hầu cậu. Là một bác sĩ, hắn thừa biết cách làm thế nào khiến Tống Bạch chết dễ dàng, nhưng không, hắn chọn cách đau đớn nhất. Nhìn sắc mặt Tống Bạch chuyển từ trắng sang hồng rồi tím tái, hắn cảm thấy một loại khoái cảm khó hiểu, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, hai chân đè chặn hai tay Tống Bạch, gằn từng câu từng chữ, mày nên chết từ lâu rồi mới phải, tao đã đặt thứ quý giá nhất của mình bên mày, mày thương tổn hết lần này đến lần khác, mày cảm thấy tao có thể tiếp tục chịu đựng mày tổn thương bảo bối của tao à? Lúc tự sát sao mày không chết luôn cho xong đi? Ánh mắt Tống Bạch bình tĩnh hiếm thấy, mỗi khi Trần Trí hình dung ra sự phẫn nộ hoặc sợ hãi, cậu chỉ ý thức càng ngày càng yếu, cuối cùng, cậu từ bỏ giãy giụa, chậm rãi khép mắt lại. Sau đó, Trần Trí bỗng buông lỏng tay, hình như hắn nghĩ tới điều gì đó, kéo áo Tống Bạch, trợn mắt nhìn, cắn răng như thể muốn đem toàn bộ máu thịt của cậu xả xuống, con mẹ nó mày giấu mấy thứ đó ở đâu? Cổ họng Tống Bạch đau đớn, như thiêu như đốt rất khó chịu. Cậu thở dốc từng hơi, cuối cùng sắc mặt khôi phục chút ít. Không buồn để ý tới Trần Trí, nghiêng đầu sang một bên. Rất có vẻ có giỏi anh bóp chết tôi đi. Trần Trí đưa tay hung hăng nắm lấy cằm cậu, nhắc lại lần nữa, đồ vật, ở đâu? Con mẹ nó mày tưởng rằng tao không biết mày giở trò quỷ gì hả? Chắc chắn nhiều hơn chuyện hôm qua, lấy hết ra đây cho tao. Bị ép buộc đối diện với Trần Trí, cậu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, Tống Bạch im lặng trong chốc lát, đột nhiên khẽ phì cười một tiếng, Trần Trí dừng lại tay, nhìn Tống Bạch vươn tay gạt tay mình xuống, động tác rất nhẹ, nhưng trong tiềm thức Trần Trí như là bị vuốt ve, nhìn Tống Bạch kéo kéo áo, sờ sờ yết hầu, nhăn mày thoạt nhìn rất khổ sở, cậu ho khan hai tiếng, ngay cả giọng nói cũng biến dạng. Lâu sau mới dùng cổ họng khàn khàn khô khốc nói một câu, anh không biết mình vừa buồn cười lại thật đáng thương sao? Anh thích anh ta, nhưng mỗi lần làm những việc này cho anh ta. Cẩm Tạm dừng lại ho khan hai tiếng, ánh mắt lạnh nhạt, giúp anh ta theo đuổi người khác, giúp anh ta lo liệu cục diện rối rắm, anh ta nói gì thì anh làm cái đó, đặt anh ta trong lòng bàn tay, kết quả lại như cũ chẳng chiếm được bất cứ thứ gì. Thậm chí ngay cả tình cảm của anh ta còn không biết, anh chờ mong cái gì thế? Ánh mắt Trần Trí lập tức tối xuống, đúng thế, hắn chờ mong cái gì chứ? Vô cầu thay gã làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ hắn không muốn đền đáp chút gì sao? Chắc chắn anh sẽ cô độc cả đời này, cho dù anh giết tôi rồi, anh ta cũng sẽ chỉ hận anh cả đời mà thôi, vĩnh viễn không chiếm được. Câm mồm! Trần Trí gầm nhẹ một tiếng, mày thì biết cái gì? Mày tưởng cả thế giới này như mày từ bé đến lớn đều có người thương yêu sao? Mày biết cách yêu người khác không? Luôn mồm chân thiện mỹ, con mẹ nó mày chính là kẻ máu lạnh nhất. Năm xưa mày nhảy xuống sao không chết hẳn đi, trở về làm gì? Những lời này vừa thốt ra, Tống Bạch ngây ra một lúc, cậu siết tay thật chặt, giọng nói không nhanh không chậm nhưng đè nén rất nhiều, anh đã biết. Mày cho là mày che giấu rất tốt. Tống Bạch, có lẽ nên gọi mày là Kỳ Quân. Hôm nay Trần Trí vội vã ra cửa, thậm chí còn quên cả đeo kính, toàn bộ khuôn mặt thoạt nhìn sắc bén hơn rất nhiều. Lời nói ánh mắt kia dường như có thể đem Tống Bạch thiên đao vạn quả. Hắn nói, mày cảm thấy tao sẽ đặt một kẻ không rõ lai lịch bên cạnh cậu ấy sao? Thực ra Tống Bạch biết rõ tâm tư Trần Trí thâm sâu đáng sợ, tựa như hắn yêu Kiều Dực bao năm qua, có thể thấy hắn nhẫn nại chừng nào, hắn thầm lặng giúp gã làm biết bao việc, năm xưa xuất hiện một Kỳ Quân còn chưa tính, dù sao điều kiện thân thế tính tình Kỳ Quân chất lượng chắc chắn đều tốt cả, nhưng sau rồi lại nhảy ra một Tống Bạch, điều này sao có thể không khiến hắn chú ý hơn. Bề ngoài ra thế Tống Bạch gần như không có vấn đề gì, nhưng thực tế thì sao? Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể bắt lấy từng điểm đáng ngờ một, dẫu không nguyện ý tin tưởng, cho dù khiến người ta khó tưởng tượng cỡ nào, nhưng toàn bộ chứng cứ đều chỉ về một hướng, Tống Bạch, chính là Kỳ Quân. Chữ viết, lễ nghi thói quen, phong cách trò chuyện, kiến thức phong phú, tài hoa hơn người. Ngay cả một người không biết nổi bảng chữ cái tiếng Anh, sẽ vừa mở miệng đã phát ra tiếng Pháp tiêu chuẩn ư. Ngay cả nơi biên giới cũng không xuất hiện một người hiểu biết phong tục tập quán nhiều cái nơi hẻo lánh như vậy. Tôi không muốn che giấu cái gì hết. Tống Bạch nói một câu, tay xoa cổ, vừa định đứng lên, lại bị Trần Trí đánh một quyền nằm sấp trên mặt đất. Tao mặc xác mày là ai, tao cũng chẳng muốn truy vấn toàn bộ chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tao chỉ muốn, mày đem đồ vật, giao ra đây. Động tác Tống Bạch rất chậm, trở mình đứng dậy. Cậu nói, nếu tôi nói không có thì sao? Bớt vờ vịt đi. Từ ngày mày giả ngây giả dại mày đã bắt đầu toan tính việc này, trừ cậu ấy ra, không ai tin mày thật sự mất trí nhớ đâu. Tống Bạch phì cười, khóe miệng còn mang theo vết máu. Trần Trí nhăn mày, mày cười cái gì? Anh cho rằng, anh ta không biết thật ư? Có ý gì? Nói đúng ra, tất cả mọi người tin rằng tôi giả ngu, chỉ có anh ta biết, tôi không. Tống Bạch phủi phủi vết nhăn trên người, sợ là dây thanh quản bị tổn thương chút, nghe tiếng thôi cũng đủ biết cậu khó chịu, nhưng vẻ mặt cậu chẳng đau đớn chút nào, trái lại thong dong bình tĩnh, giống như mọi người đang bàn chuyện thời tiết. Cậu chậm rãi nói, giả ngây giả dại ở trước mặt anh ta chính là dư thừa, anh ta chỉ cùng tôi diễn trò mà thôi, tôi làm việc này, anh nghĩ có thể giấu giếm được anh ta sao? Có đúng không, Kiều Dực? Nương theo ánh mắt Tống Bạch, Trần Trí quay đầu lại. Bên khung cửa, Kiều Dực nghiêng người dựa vào một bên, trên tay còn kẹp một điếu thuốc. Gã phả ra một hơi, cùng khuôn mặt tiểu tụy, lại lãnh tính ngoài dự đoán của mọi người. Gã đứng thẳng, đoạn bước tới. Bước chân trầm ổn mà kiên định, không có vẻ giật mình kinh ngạc chút nào. Nhìn như thể hết thảy đều là chính mình bày ra ở phía sau màn. Giọng gã âm trầm ám ếch, nhị nhi anh ra ngoài trước đi, để tôi cùng em ấy nói hai câu. Trần Trí kinh ngạc nhìn gã, lại nhìn Tống Bạch, trong phút chốc có ảo giác rằng mình bị tất cả mọi người trêu đùa, mà bản thân thì như một thằng ngốc, lần lượt sắm vai đủ loại nhân vật, tự cao tự đại, hóa ra chỉ là vở hài kịch trong mắt mọi người. Hắn đứng dậy, bước được hai bước, xông lên, đánh Kiều Dực một cú. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn đánh Kiều Dực, hơn nữa còn hung ác như vậy. Loảng xoảng một trận, Kiều Dực va vào bàn học, giấy bút phía trên đều bị xô hết xuống. Đây là đáp lễ cậu. Hắn buông lại một câu rồi rời đi như gió. Cú đáp lễ kia, ý vị thâm trường. Hình như tôi sai rồi, đáng lý chương này vẫn xưng ba con nhỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, ép yêu. Kiều Dực vẫn duy trì tư thế bị đánh một lúc lâu mới chống bàn chậm rãi đứng dậy. Gã tùy tay quệt đi vết máu trên khóe miệng, nơi đó đã sưng vù. Hôm trước đánh nhau với Trương Túc Vũ lưu lại miệng vết thương còn chưa xử lý, mặt mày đổ màu. Ha ha, gã nhếch khóe miệng cười nhạt một tiếng khó hiểu, như thể trào phúng, đoạn cúi người nhặt nhạnh từng thứ một, giống như dọn dẹp gia cụ thường ngày, đặt lên bàn. Sau đó xếp lại ngay ngắn, thậm chí ngay cả mấy trang giấy cũng được ép phẳng phiu, không quan góc lấy một tờ. Xong xuôi gã mới đưa mắt nhìn Tống Bạch. Cậu dựa vào tường, tóc tai quần áo rất hỗn loạn, mà vết thâm tím trên cổ rõ đến đáng sợ, tôn lên sắc da trắng bệch không chút huyết sắc, đơn bạc như là lục bình trong màn mưa gió, thổi một cái là trôi đi mất. Bước từ từ lại gần. Tay gã dịu dàng dị thường, mới vừa giơ lên, thì thấy Tống Bạch nghiêng đầu tránh, tay Kiều Dực cứng đờ, miệng đắng chát, giọng giam giáp, đau đau không? Anh cảm thấy tiếp tục diễn thú vị lắm sao? Tôi đi lấy thuốc cho em. Kiều Dực chợt xoay người, giống như trốn chạy, nhưng còn chưa kịp đã nghe thấy giọng nói bị biến đổi của Tống Bạch khiến người khác đau xót. Mọi chuyện đều do tôi làm, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Bọn họ nói đều là sự thật. Kiều Dực. Tống Bạch khẽ cười khỉnh một tiếng, chợt nghe thấy Kiều Dực hét lên, đừng nói nữa. Gã đứng thẳng tắp, đưa lưng về phía Tống Bạch, hai tay nắm thật chặt, mu bàn tay vện gân xanh. Tôi không muốn giả bộ thêm nữa. Tống Bạch tiếp tục nói, đừng nói nữa, anh có biết trong khoảng thời gian này tôi có bao ghê tởm không? Nhìn anh, giả mù sa mưa ỉ lại anh, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đừng nói nữa mà xin em, Kiều Dực nghẹn ngào, dường như gã đang kiềm nén gì đó. Bóng dáng vô vàn thê lương, ép giọng cực thấp. Xin em đừng nói nữa, thực ra tôi không mất trí nhớ, tôi mẹ nó bảo em đừng nói nữa, em có nghe không? Kiều Dực đột nhiên thét lên chói tai, cả người lao tới, hai tay bóp cổ Tống Bạch, còn dữ tợn hơn Trần Trí nhiều. Ánh mắt gã như thể sắp nhỏ máu, loại ánh mắt mang sợ hãi cùng đau thương tột độ nhìn Tống Bạch. Em không ngoan một chút được à? Con mẹ nó, em ngoan ngoãn tiếp tục giả vờ cho ông đây không tốt à? Em muốn tôi chết tôi sẽ không nói một lời, nhưng em hãy tiếp tục giả vờ cho ông đây. Chỉ cần tôi còn chưa chết, em hãy cứ giả vờ đi. Cho dù là giả cũng không sao hết. Tống Bạch dồn sức ho khan một trận, lại bị Kiều Dực siết chặt cổ, cả người run rẩy kịch liệt. Kiều Dực chợt nhận ra, vội buông tay, Tống Bạch khuỵu xuống. Kiều Dực đưa tay ôm lấy cậu, siết chặt cậu vào ngực, vừa ôm vừa kéo cậu lên cái giường bên cạnh.